Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 203. Giang Kiều một câu nói này là phát ra từ thật lòng. Đầu tiên Giang Kiều thanh minh, hiện tại giai đoạn bên trong chơi đùa nhân khí trong nhà nhân vật cũng chỉ có hai cái. Phù Nhã Ly, Mây Nữ Vương. Còn có Mây Nữ Vương vai trò Miêu Tiểu Thư cũng coi như một cái lời nói vậy thì có ba cái. Đây là các nhà chơi công nhận sức ảnh hưởng đã vượt ra khỏi Thánh Linh ra NPC. Những thứ khác NPC đều là cá biệt người chơi thích. Trận doanh thủ lĩnh cũng có thể nói trận doanh đại biểu NPC. Như vậy Giang Kiều khẳng định cũng có tự tin đem điều này NPC tạo thành cùng Mây Nữ Vương người. Giống vậy khí nhân vật, nhìn tổng quát trên thế giới các đại trò chơi, bất kể một cái NPC tính cách làm được bao nhiêu rác rưởi, bề ngoài làm được bao nhiêu khó coi, phàm là nội dung chính tuyến trọng yếu NPC cũng có thể làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhưng Thánh Linh trong La Lị NPC đã có Mây Nữ Vương rồi. Thiếu nữ NPC chính là đã có Phù Nhã Ly. Vị này tay ếch phu nhân muốn ở La Lị cùng thiếu nữ hai cái được trúng trên mặt cùng Mây Nữ Vương. Còn có Phù Nhã Ly cạnh tranh hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng đáng được ăn mừng chính là tay ếch phu nhân là một vị có cuồng dã thuộc tính ngự tỷ. Nếu như hỏa hệ như thế bỏng mắt sóng tóc dài, kia rộng lớn đến làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt lòng dạ. Còn có kia hoàn mỹ hông cùng ánh mắt hung ác. Hết thảy đều giải thích cái loại này, lại liếc mắt nhìn liền đem ngươi đánh cho thành đống. Cặn bà, đại tỷ đầu cách thức ngự tỷ mị lực. Tài ếch phu tính cách của người cũng rất dán vào bề ngoài của nàng. Còn có thân phận của nàng, ta không thích người nói chuyện luôn nói đến một nửa. Nói cho ta biết những thánh linh đó vì sao lại nghe mệnh lệnh của ta. Hoặc có lẽ là dựa vào cái gì nghe mệnh lệnh của ta. Tài ếch phu người vẫn có chút ép đếm. Nàng từ cùng thánh linh tiếp xúc bắt đầu cũng biết những thứ này thánh linh không phải là nàng có. Thể tùy tiện thuần phục thủ hạ. Nếu như không có biện pháp khiến những thứ này thánh linh thay mình chiến đấu. Thậm chí cho mình ở sau lưng thọt súng. Này tương hội là một tràng tai nạn. Tài ếch phu nhân rất chắc chắn những thánh linh đó làm được. Phản bội đối với bọn họ mà nói giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản loại cảm giác đó. Dựa vào mặt của ngươi, vóc người của ngươi nói như thế nào đây? Dựa vào mị lực của ngươi đi. Giang Kiều nhất thời bán hội cũng không tìm được quá hình dung tốt từ. Mị lực của ta, ngươi đang trêu ta sao? Ngươi đại diện. Tài ếch phu nhân làm sao nghe đều là Giang Kiều đang trêu nàng. Bởi vì nàng rất ít xử lý bề ngoài của mình. Không giống như là chúng thần trong liên minh những tên kia như thế gọn gàng xinh đẹp. Bây giờ trên mặt của nàng đều là cái loại này than đen cùng uể oải vậy đồ vật. Bọn hải tặc cho tới nay đều là nhìn bẩn thỉu. Bất quá Giang Kiều từ tay ếch phu trên người có thể ngửi được một cổ kỳ quái huân hương vị. Hắn không có đùa, phu nhân, nhìn thấy con mèo kia rồi không? Derek chỉ Giang Kiều bên cạnh Mây Nữ Vương, nhưng bị Giang Kiều dùng vi diệu ánh mắt liếc mắt một cái sau. Hắn liền lập tức đổi lời nói thành, Miêu Tiểu Thư. Miêu Tiểu Thư cũng đã từng là Thánh Linh Môn thuê người. Ta ở Thánh Linh Môn cứ điểm bên trong quan sát rất lâu. Nàng bất kể cho Thánh Linh Môn phát bố trí nhiệm vụ gì, Thánh Linh Môn cũng sẽ tràn đầy nhiệt tình đi hoàn thành so với dưới tay ngươi những thứ kia chung. Thành cảnh cảnh đoàn viên còn phải nhiệt tình. Derek nói, ngươi chắc chắn không phải là nàng và Thánh Linh sống chung thời gian quá dài. Hoặc là cùng Thánh Linh Môn có đặc thù gì khế ước. Tài ếch phu nhân thật rất hoài nghi cái này mang mèo khăn trùm đầu quái nhân có thể thuần phục. Thánh Linh, mặc dù mới vừa rồi Mây Nữ Vương cho thấy lực lượng quả thật rất mạnh. Nhưng muốn thuần phục Thánh Linh, khiến Thánh Linh Môn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là lực lượng là còn thiếu rất nhiều. cái này nghe nhà của chúng ta Miêu tiểu thư đích thân nói rõ một chút như thế nào đây? Giang Kiều lấy cùi chỏ nhẹ nhàng thọc một chút mây nữ vương. Ôi chao, mây nữ vương có chút hốt hoảng nghiêng đi rồi đầu. Lúc nàng biểu tình trên mặt biến thành o đê o, lúc Giang Kiều biết rõ nàng ở hỏi mình giải thích cái gì. Nàng còn tưởng rằng Giang Kiều kéo nàng tới là tới bảo vệ Giang Kiều. Kết quả nàng bây giờ thật giống như bị đương thành rồi cao nhân khí NPC điển hình đại biểu. Nếu như ngươi nghĩ cùng Thánh Linh Môn sống chung hòa bình, thậm chí để cho bọn họ có ấn tượng tốt, so với lực lượng bề ngoài cùng tính cách quan trọng hơn. Mây nữ vương không hổ là đi qua một nước, chi chủ, nàng rất nhanh thì khống chế xong tâm tình của mình. Dùng mang theo uy nghiêm giọng miêu tả mình và Thánh Linh chung đụng một ít tâm đắc. Bề ngoài, mang người cái này mèo khăn trùm đầu. Tài ếch phu nhân nhưng không nhìn thấy mây nữ vương hình dạng thế nào. Ở trong mắt nàng cái này tam hoa đầu mèo bộ vô cùng buồn cười. Người tốt nhất chú ý mình một chút ngôn ngữ. Phu nhân, vị này miêu tiểu thư ở Thánh Linh chúng người nhân khí. Ta nhớ được là cái từ này. Nhân khí nhưng là vô cùng cao. Nếu như ngươi ngay trước mặt Thánh Linh nói xảy ra điều gì làm nhục những thứ này miêu tiểu thư nói, Thánh Linh Môn thái độ đối với ngươi coi như hội không tốt lắm. Derek mấy ngày nay ở mới bắt đầu trong cứ điểm mặt cũng không phải là đứng yên chiêu mộ Thánh Linh. Hắn quan sát qua Thánh Linh Môn quả thật rất thích mang mèo khăn trùm đầu mây nữ vương. Cho tới những người khác dám nói ra chê mây nữ vương lời nói lúc mặc dù không về phần toát ra đối địch hành vi, nhưng vẫn sẽ có Thánh Linh đi tiến hành phản bác. Không nhất thiết phải thế. Giang Kiều nhìn tay ách phu nhân mặt đầy biểu tình không thích. Hay lại là lên tiếng nói, ngươi cứ dựa theo toàn ngươi tính tình của mình đến cùng Thánh Linh sống chung, không cần giống bọn họ mua bán cái gì manh. Cũng không cần cái gì cố ý ăn nói khép nép, liền giống như vậy là một cái cao ngạo hải tặc nữ vương tốt vô cùng. Người đây coi như là ở khen, ta sao, tài ếch phu nhân còn nghĩ thế nào học tập mây nữ vương nhân cách mị lực đây. Nhưng tài ếch phu nhân bản thân theo Giang Kiều chính là một loại khác phú có mị lực nữ vương cách. Thức nhân vật, mây nữ vương là cái loại này lạnh giá hệ nữ vương. Tài ếch phu nhân chính là sẽ để cho người chơi vẽ ra cái loại này SM quyển sổ còn rất hưng phấn. Nhân vật, đây chính là tài ếch phu nhân người thiết lập. Nàng chỉ cần bắt chước chính mình vốn là tính cách cùng người chơi sống chung là được. Bất quá ta hay là cho ngươi một ít tiểu gián sĩ. Ngươi đối với Thánh Linh Môn yêu cầu càng nghiêm khắc, Thánh Linh Môn có thể sẽ càng thích ngươi. Nhưng ở nghiêm khắc sau khi tốt nhất vẫn là toát ra một ít tương đối ôn hòa một mặt. Ta còn là không biết. Tài ếch phu nhân vốn tưởng rằng Giang Kiều có ý tứ là thu liễm tính tình của mình. Nàng đoàn viên cũng có chút cảm thấy nàng quá mức nghiêm nghị cùng tàn bạo. Nhưng Thánh Linh trong làm sao còn có cái loại này càng nghiêm nghị càng tàn bạo tốt hơn này chủng. Loại hình. Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp mắt hơn nữa vóc người đẹp à. Giang Kiều một câu nói này dĩ nhiên không thể nói ra miệng đến. Tóm lại ngươi là hải tặc trận doanh đại biểu. Thánh Linh Môn không lâu sau đến thăm các ngươi thành phố. Tiếp xúc người nhiều nhất đúng là ngươi. Bọn họ có thể sẽ ở trước mặt ngươi nói nhiều lời kỳ quái. Ngươi không cần để ý là được. Tiếp trong chính là trong tòa thành thị này vũ khí cùng dược tề cung cấp. Các ngươi thành phố có cái gì dược tề cửa hàng, vũ khí cửa hàng, còn có cái gì đặc sản toàn bộ hồi báo cho ta một lần. Thời gian cấp bách, Giang Kiều tối thiểu phải đem ba phe cánh thiết kế phong cách khác hẳn. Một điểm này ở cửa hàng lên liền có thể nổi lên đi ra. Hải tặc vật bán cùng chúng thần liên minh vật bán sờ một cái vậy khả năng một ít sớm cổ võng du. Trong là như vậy, nhưng Thánh Linh trò chơi này cũng không thể tại loại này chi tiết xảy ra vấn đề. Đặc sản có rất nhiều, lớn nhất đặc sản bây giờ đã không có. Nếu như chúng ta bán, Thánh Linh Môn dùng giao dịch gì? Derek hỏi. Thánh Linh sẽ không cùng các ngươi thương nhân tiến hành trực tiếp giao dịch. Nhưng nếu như các ngươi thương nhân có thương phẩm gì giao hàng cho Thánh Linh nói. Vẫn là dùng cướp đoạt thời đại tiền. Giang Kiều nói, cướp đoạt thời đại tiền ở Hải Tặc Thành là rất chân quý vật phẩm. Bọn hải tặc có một bộ khác tiền hệ thống. Nhưng như vậy thì quá phức tạp. Các nhà chơi chạy đến hệ thống chỉ định cửa hàng. Vật bán hay lại là Thánh Linh bản thể thế giới. Các nhà chơi dùng kim tệ giao dịch là được. Về phần một ít ẩn núp cửa hàng cùng đặc thù cửa hàng. Các nhà chơi có thể lựa chọn dùng cướp đoạt thời đại tiền đến tiến hành giao dịch. Cuối cùng ở Giang Kiều dưới sự dẫn đường, Hải Tặc Thành rốt cuộc bắt đầu trở nên có điểm giống là một tòa trong trò chơi thành phố. Dược tề cửa hàng, trang bị sửa chữa thương, phòng đấu giá, nhiệm vụ bố cáo bản chờ một loạt cơ sở chức năng đều đã hoàn bị. Thánh Linh Môn gặp nhau không lâu sau đến. Ta đề nghị các ngươi hay lại là cử hành một cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh. Cuối cùng, gia nhập các ngươi hải tặc trận doanh Thánh Linh là một tiểu bộ phân. Gia nhập chúng thần liên minh Thánh Linh cũng là một tiểu bộ phân. Chăn nuôi người cũng là đồng dạng. Càng nhiều hơn Thánh Linh đều là không có trận doanh thuộc. Ngươi biết ta ý tứ chứ? Ngươi là nghĩ tới ta dựa vào mị lực kéo bọn hắn vào nhóm. Muốn ta xác, dụ sao? Tài ếch phu nhân nói toàn lộ ra nụ cười giễu cợt. Cái này không cần, trên lý thuyết là cấm. Nhưng hắn trận doanh có biết dùng hay không loại thủ đoạn này ta thì không biết. Giang Kiều ở để, lại một câu nói này sau liền đi vào truyền tống môn bên trong. Giang Kiều còn có ngoài ra hai tòa chủ thành yêu cầu hướng dẫn. Mà thứ hai tòa chủ thành là chúng thần liên minh thành phố. Tòa thành thị này phong cách liền cùng bọn hải tặc hoàn toàn bất đồng. Phải nhiều kim bích huy hoàng thì có nhiều kim bích huy hoàng. Ngành tiếp chiến trận cũng so với bọn hải tặc đắc thể nhiều nhưng Giang Kiều có thể cảm giác được. Những chúng thần đó cùng thần tuyển giả đối với Giang Kiều đến tràn đầy cảnh giác. Dù sao phệ thần thần đi qua nhưng là chúng thần địch nhân nguy hiểm nhất. Hiện tại chúng thần bất đắc dĩ dưới tình huống mới cùng Thánh Linh liên thủ. Giang Kiều mang đối với bọn hải tặc nói qua chọn một vị trận doanh thủ lĩnh chuyện này nói cho. Chúng thần, cuối cùng đồng dạng là một vị ngự tỷ hình nhân vật đi ra. Bàn về mị lực lời nói ta nghĩ chỉ có ta có thể đảm nhiệm chức vị này rồi. Người đại diện xin hỏi Thánh Linh Môn lúc nào đến đây? Ta trước một mực nghe út tiểu đệ miêu tả Thánh Linh Môn tồn tại. Đối với sự hiện hữu của bọn hắn thật sự là cảm thấy hứng thú vô cùng. Người nói chuyện là chúng. Thần trong liên minh bốn vị người phụ trách một trong Mỹ thần Euro. Giang Kiều nhìn vị này vóc người to lớn khóe mắt có một quả mụt ruồi Mỹ nhân tóc vàng Mỹ nhân. Phản ứng đầu tiên là người này tuyệt đối là một bích trì. Nhưng bích trì thuộc tính nhân vật Thánh Linh trông thật giống như càng ít ỏi bộ dạng. Sau đó không lâu, Giang Kiều vẫn cho một cái giống nhau câu trả lời. Thật sao? Có thể xin người đại diện ngài sớm khiến những Thánh Linh đó đến thăm sao? Thiết pháp giả môn bây giờ chính vây công những hải tặc kia đang nhập thành. Hiện tại đến tìm hiểu lời nói. Có lẽ ngươi có thể bắt được một nhóm lớn thiết pháp giả nha. Mỹ thần thanh âm của nghe cũng làm. Người ta lỗ tai ngứa một chút. Các ngươi dự định tấn công đăng nhập thành. Giang Kiều nhớ không sai. Đăng nhập thành là bọn hải tặc trước chòi canh. Tài ếch phu nhân bây giờ mục tiêu là phòng thủ kia một thành phố. Làm sao có thể nói tấn công đâu rồi. Bọn hải tặc mặc dù đáng ghét. Nhưng chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân là thiết pháp giả cùng Thâm Uyên. Ngươi không nghĩ tiêu diệt càng nhiều hơn thiết pháp giả sao? Mỹ thần dùng cầu khẩn giọng nói với Giang Kiều. Không nghĩ đó là giả. Ta còn muốn cùng chăn nuôi người tiến hành câu thông. Bất quá đây là một cái thích hợp mở màn. Giang Kiều tầm mắt bản năng từ Mỹ thần đó cùng tay ếch. Phu nhân như thế hùng vĩ lòng dạ lên rời đi. Nàng mặc quần áo phong cách cùng Tay Ếch phu nhân hoàn toàn bất đồng. Tay Ếch phu nhân là một thân lực phòng ngự siêu cường áo giáp, nhưng người này mặc nhưng là một thân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống lụa mỏng sắp xếp. Còn có nắm y phục của ngươi cho mặc xong, ít nhất nhiều mặc chút. Ta quyết định hai điều quy tắc, ngươi nhanh không tuân theo trọng yếu nhất một cái rồi. Giang Kiều biết rõ trong trò chơi loại này, tính, cảm nhân vật ắt không thể thiếu. Nhưng Thánh Linh nhưng là 15 cộng trò chơi, quần áo, cái này bất kể như thế nào cũng sẽ không xuống nha. Mỹ Thần giống như là rất hưởng thụ Giang Kiều. Loại phản ứng này, im miệng, ngươi cái này bích trì. Thánh Linh trong còn có vị thành niên người chơi ngươi biết không? Giang Kiều đã không quá muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp thông qua truyền tống môn đi trước chăn nuôi người chỗ ở thành phố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục